Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 919, thế giới biến hóa quá nhanh. Hỗ trợ mang cái tin tức, thân là một toàn bộ hành trình đều ở đi chính đạo. Dựa vào tự thân tu hành, mà không phải dựa vào thôn phệ lớn mạnh tự thân đại quỷ. Đi đến hôm nay, quả thực quá khó khăn một chút. Quỷ vật âm thọ, mặc dù so với nhân tộc bình thường kéo dài mấy lần đến mười mấy lần, nhưng tu hành tốc độ nhưng cũng còn kém rất rất xa nhân tộc bình thường tu sĩ. Đương nhiên, đúng đi chính đạo quỷ vật, nếu tứ không kiêng sợ tương hỗ thôn phệ, cùng nuôi cổ giống như chỉnh tới đại quỷ, cơ bản đều cùng dã thú không sai biệt lắm, chỉ có thực lực không có linh trí. Mà lại phần lớn đều nửa đường liền sẽ chết yểu. Đại quỷ từ trong quỷ khanh nhất tiểu quỷ, đến bạch quỷ chỉ đạo, chậm rãi trưởng thành, cuối cùng nhưng cũng bởi vì bạch quỷ bệnh tâm thần giống như hành động. Cưỡng ép dục tốc bất đạt, để hắn tiền đồ hủy hết, tiềm lực cơ hồ hao hết, hắn cũng không có oán qua, nhiều lắm là tựu là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cùng U Minh Thánh Tông cùng Phật Ma Giáo đánh. Cuối cùng lại lâm vào giằng co, cho đến bỗng nhiên ở giữa. Đại hoang biến thiên, Tần Dương phục sinh, làm đến đại hoang phiến thiên địa này, đều phải ra tay trước cái vấn quyển điều tra. Hỏi một chút mọi người đồng ý không? Hắn nào dám không đồng ý? Thay cái khác người chết, xác định vững chắc chính là vì thiên địa bất dung chẳng lành. Ngoi đầu lên liền giết chết ngươi. Cái nào theo ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Có thể mạnh đến ảnh hưởng thiên địa bản thân. Đại quỷ đã cảm thấy cái này cái gọi là vấn quyển điều tra, cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, vẫn là lưu lại điểm thiện duyên được rồi. Dù sao ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, trực tiếp không có gì do dự, trực tiếp đồng ý. Quả nhiên đằng sau thế giới biến hóa quá nhanh, nhanh đến đã vượt qua phản ứng của hắn cực hạn. Đại doanh thần triều nữ đế, uy lâm thiên hạ, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều cúi đầu. Phật Ma Giáo vừa có chút muốn nhảy một cái ý tứ. Nghe nói liền có ba vị đạo quân đến Phật Ma Giáo bái phòng. Chuyện gì xảy ra không biết, dù sao không có đánh nhau. Phật Ma Giáo cuối cùng vẫn rất cao hứng, vui vẻ hoan nghênh đại doanh đại đế, ánh mắt lị lâm nam man chi địa. Quỷ cũng không biết đại hoang lúc nào nhiều cường giả như vậy. Theo sát lấy, Định Thiên Ti thủ Tôn Vệ Phong cầu tới tìm hắn, vốn là chuẩn bị cưỡng ép thu hắn, đem lấy ngự quỷ chi pháp trưởng khống, đưa cho hắn đệ tử làm hộ pháp. Trời mới biết vì cái gì vệ thực lực phong cầu đều so trong truyền thuyết mạnh nhiều như vậy. Sau đó có cái mất đi hai tay mù lão đầu xuất hiện, đem hắn cứu được. Tâm bình khí hòa nói cho hắn thật lâu đạo lý. Hiện tại hắn bởi vì dục tốc bất đạt chuyện, tiềm lực gần như hao hết, đời này đều không có gì hy vọng đột phá pháp thân cực hạn, thành tựu đạo quân. Nhưng đâu có đầu đường bày ở trước mặt hắn, thuận theo đại thế, cùng đại doanh thần triều hỗn. Nếu là cảm thấy trên mặt không nhịn được, vậy liền thay cái câu trả lời, cùng đạo môn đương đại môn chủ Tần Dương hỗn. Chuyện làm xong, Tần Dương khẳng định có biện pháp giải quyết khốn cảnh của hắn. Liền xem như thật có ngoài ý muốn, nửa đường vẫn lạc, vậy cũng đừng sợ, vong giả chi giới xuất hiện. Đạo môn lịch đại cường giả hóa thành chẳng lành, tập thể đi vong giả chi giới, mà Tần Dương cũng một cái duy nhất có thể từ vong giả chi giới trở về, còn có thể phục sinh người. Tại vong giả chi giới địa vị nhưng so sánh tại đại hoang cao hơn. Giảng hồi lâu đạo lý, đại quỷ liền nhận sợ, cảm thấy ngươi nói rất hay, có đạo lý, phối hợp, nhất định phải phối hợp. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là biết, là muốn đi theo Hàn An Minh làm việc, Định Thiên Ti sau cùng lương tâm, hắn nên cũng biết, hiện tại đi vào bên này, đại quỷ liền biết, Tại sao muốn tuyển hắn? Bởi vì bên này, tựu là thế giới quỷ mị, toàn bộ đại hoang, quỷ vật, đi chính đạo, thực lực còn có thể, cũng không phải cực đoan tên điên, nền tảng cũng không phải tại cái gì thế lực lớn bên trong. Cùng thượng cổ địa phủ cũng không có lớn liên lụy, trước mắt chỉ có hắn một, yên tâm, đã quyết định, liền sẽ không hối hận, thật xảy ra chuyện, đó cũng là chết sống có số. Đại quỷ ánh mắt yên tĩnh, trái lại an ủi một chút Hàn An Minh, đi ra sơn động, đỉnh đầu ngân nguyệt, chiếu sáng đại địa, thái âm chi khí nồng đậm chi cực, toàn bộ thế giới đều phảng phất âm hồn quỷ vật nhạc viên, tựa hồ căn bản không gặp được còn sống sinh linh. Sau đó phải làm cái gì? Cần ta làm cái gì? Hàn An Minh trầm mặc một chút, nắm nơi này biến thành đại doanh thần triều cương thổ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đại quỷ nheo mắt, ngạnh sinh sinh nhịn được xoay người rời đi ý nghĩ. Thoại âm rơi xuống, Hàn An Minh chậm rãi phi khởi, bay đến trong cao không, quan sát phía dưới thế giới. Dựa theo tình báo, nơi này có thể là thượng cổ thần Sơn Hồ Lương một mảnh vụn, hẳn là hóa thành một trong biển hòn đảo. Nhưng giờ phút này đúng nhìn lại, ánh mắt quét qua chân trời, cũng không có thấy nửa điểm hải dương dấu hiệu. Ngược lại địa khí bốc hơi, chứng minh nơi đây tựu là lục địa. Nơi này mảnh vụn này căn bản không có nằm ở trên biển, mà rơi vào đại địa bên trên, là hảo sự. Tối thiểu người ở trên mặt đất ưu thế tương đối lớn. Nếu bốn phía đều là biển rộng mênh mông, quỷ vật ưu thế liền sẽ phát huy đến cực hạn. Theo thời gian chuyển rời, ngân nguyệt chậm rãi ngã về tây, giữa thiên địa tràn ngập ánh trăng, chậm rãi tán loạn, âm khí chậm rãi chìm xuống, mà dương khí bắt đầu thượng thăng, khắp nơi đều có sinh động âm hồn quỷ vật, cũng đều thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Đại quỷ chỉ phương xa, nơi đó ta cảm giác được người sống khí tức. Đi, Hàn An Minh vứt xuống câu nói này, suy nghĩ một chút, lại an ủi đại quỷ một câu, ngươi không cần quá lo lắng, mục đích của chúng ta chỉ chiếm cứ dưới chân tòa này có thể là hồ lương mảnh vỡ dãy núi. Chuyện về sau, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta là căn bản không thể nào làm được. Đại quỷ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn đã làm tốt chuẩn bị, đi vòng giả chi giới báo cáo, bê giá y khuếch trương kế hoạch, đã bắt đầu áp chính thức triển khai, mà ở xa thế giới Thái Hạo Tần Dương, nằm ngay đơ bao lâu, chính mình cũng tính không rõ ràng. Hắn tựa như đúng một đầu sắp bị phơi khô, vẫn còn có thể cứu giúp một chút cá ướp muối, vô ý thức run rẩy một chút, mặt không thay đổi mặt, đã thật không có cách nào làm ra biểu lộ, triệt để chết lặng. Cái cuối cùng phiêu lưu bình đã biến mất, nhưng Tần Dương vẫn là tại đáy biển nằm 3 ngày thời gian, mới mộc lấy khuôn mặt, chậm rãi bò lên, không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn rõ ràng cảm giác thập nhị phiêu lưu bình như trước kia không có gì khác biệt, khả tạo thành hiệu quả lại có biến hóa rõ ràng. Thập nhị biến mạnh, phát hiện loại tình huống này, Tần Dương liền sẽ nhịn không được suy nghĩ, thập nhị có phải hay không cùng Thái Hạo có quan hệ mật thiết. Cái thứ nhất phiêu lưu bình đúng tại Huy Diệu cùng Hắc Thiết xong đời về sau nhận được, mà linh cảm cùng cự biến vừa xong đời, nàng liền mạnh lên, đương nhiên cũng có thể là đã mất đi 4 vị đại thần quan quyền hành, trói buộc lực lượng suy yếu, phản ứng ra kết quả chính là thập nhị có thể thẩm thấu ra lực lượng mạnh lên. Tạm thời không thể xác định quá trình, chỉ có thể xác nhận kết quả, đợi đến về sau đi gặp đến thập nhị lại nói, lại hao tốn một chút thời gian sửa sang lại một chút trong đầu tình báo, nhằm vào còn lại 6 vị đại thần quan, mỗi người đều làm ra kỹ càng tình báo thôi diễn, kết hợp hiện hữu tình báo, đem bọn hắn tính cách, phong cách hành sự, lực lượng bản thân, quyền hành trưởng khống, phong cách chiến đấu chờ, toàn bộ đều làm ra kỹ càng thôi diễn, gắng đạt tới còn chưa bắt đầu chiến đấu, liền đã trước tiên ở trong đầu, tận khả năng tới suy đoán xuất xứ có khả năng sẽ xuất hiện tình huống. Sau một tháng, Tần Dương đi ra đáy biển, nhìn thiên cung, sau đó, trước hết nhất phải giải quyết mục tiêu, Tịch Dương đại thần quan, đúng này nhất định phải giải quyết. Về phần cửa thứ hai khóa chí khúc đại thần quan, thực sự không có cách, cũng có thể trước đè xuống, xông qua mái vòm phía trên trở ngại, chỉ có Tịch Dương đại thần quan đúng nhất định phải giải quyết. Bằng không thì hắn cũng không có biện pháp. Thời gian từng chút trôi qua, Tần Dương lẳng lặng chờ lấy chiến cuộc biến hóa. Bất khả giới đã có một nửa bị ô nhiễm, tùy theo hóa thành hư không. Bất khả giới bên trong trấn áp, kỳ thật đã không có gì quá lớn ý nghĩa. Vừa mới qua đi không bao lâu thời gian, liền có người bởi vì đã mất đi áp chế, cảnh giới tự nhiên mà vậy tiến vào cảnh giới đạo quân. Lần này, thiên cung không có phái người đến hái thành thục trái cây. Bởi vì bọn hắn phái ra tiểu thần chỉ, còn chưa kịp làm gì chứ. Trước hết bị người làm thịt, quyền hành bị đoạt, nhưng cướp đi quyền hành người, dung hợp thất bại, tại chỗ mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Một màn này, cho không ít có tưởng pháp người dội cho chậu nước lạnh. Đồng dạng, cũng làm cho thiên cung người nhẹ nhàng thở ra. Phía trước hai cưỡng ép thí thần, đoạt quyền chui kế nhiệm thần chỉ người, cũng không phải trạng thái bình thường. Tần Dương nghe nói những tin tức này, hơi có chút tiếc nuối. Lúc ấy hắn bị thập nhị phiêu lưu bình phong bạo trấn áp, cái gì đều không làm được. Nếu không, hắn tuyệt đối nguyện ý đi làm người tốt, giúp đối phương kế nhiệm quyền hành. Bất quá từ chuyện này, cũng cho hắn một bằng chứng. Dù là tiểu thần chỉ quyền hành, chỉ tại phong trong thần thư qua một lần, cũng không có bị triệt để phong ấn, cũng như cụ có thể là mấu chốt nhất chương trình. Không có đi cái chương trình này quyền hành, sẽ rất khó bị tùy tiện tước đoạt kế nhiệm. Ở giữa quá trình này, đến cùng là bởi vì cái gì? Tần Dương mình cũng không rõ lắm. Đằng sau còn phải tiếp tục tìm cơ hội thử một chút, bổ sung một chút án lệ. Ở giữa trong khoảng thời gian này, không thể sốt ruột, nhưng cũng không thể không có chuyện làm. Kết quả là, Tần Dương tùy tiện mở ra cái thân phận, dù đãng tại từng cái chiến trường, mỗi lần chiến đấu lúc kết thúc, đều đỉnh lấy còn sót lại dư ba, đi cho chiến tử hảo hán nhặt xác, không quan tâm thân phận gì, gặp tựu là duyên phận, mỗi vị đưa một cái quan tài, nhặt xác mấy ngày sau, rốt cục tại một vị pháp thân đỉnh phong cường giả sau khi ngã xuống, gây nên người chú ý. Chiến đấu kết thúc, Tần Dương mới xuất hiện, chạy tới, lập tức dừng lại, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, mặt đen trắng hán ôm cánh tay, đứng ở nơi đó, rất hứng thú nhìn Tần Dương. Luyện thi à? Không, thuần túy nhặt xác mà thôi. Tần Dương xuất ra quan tài, đang muốn liệm, nhìn thoáng qua mặt đen trắng hán. Các hạ là đến đoạt lại chiến lợi phẩm à? Mặt đen trắng hán cũng không già mồm, trực tiếp điểm đầu. Tần Dương là cái gọi là cười cười, vung tay lên, vị này bỏ mình cường giả, tất cả pháp bảo cùng chữ vật giới chỉ, Tần Dương đều cho hắn đã đánh qua. Sau đó vung tay lên, phủi nhẹ thi thể thượng lưu lại lực lượng, xuất ra một chút vật liệu, thuần thủ công thay thi thể khôi phục tàn phá thân thể. Trọn vẹn chương trình xuống tới, còn kém một siêu độ. Tần Dương nhìn một chút mặt đen trắng hán, thầm than một tiếng, thật vất vả gặp được một mạnh một chút, có sơ thi ý nghĩ, hiện tại không có cách nào trực tiếp đi đến chương trình. Được rồi, liền, che lên nắp quan tài. Tần Dương thu hồi thi thể, chuyển thân đối mặt đen trắng hán khẽ vuốt cằm, chuyển thân liền muốn rời đi. là vừa quay đầu lại, đã thấy mặt đen tráng hán ngăn ở hắn đường đi. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, xuất ra một cái quan tài. Ngươi cũng muốn à, ta có thể miễn phí đưa ngươi một cái quan tài. Chân chính đứng đầu người có nghề chế tạo. Mặt đen tráng hán không hiểu cảm giác sau đầu mát lạnh. Hắn không có cảm giác đến cái gì ác ý, cũng không có cảm giác đến sát ý. Nhưng người kỳ quái này nụ cười, nhưng dù sao cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, nói là cực kỳ nguy hiểm, hắn lại không cảm giác được nguy hiểm. Nói không phải, hắn lại cảm giác mình phảng phất đã nằm tiến vào cỗ quan tài kia bên trong. Suy nghĩ tật truyền, mặt đen tráng hán lui lại một bước, nghiêng người né ra, ý là không ngăn ngươi. Tần Dương thu hồi quan tài, lần nữa nhe răng cười một tiếng. Gần nhất ta hoàn toàn chính xác tương đối bận rộn, ngươi không muốn tốt nhất. Tần Dương cất bước rời đi. Chờ đến đi xa, mặt đen tráng hán lông mày cau lại, vừa mới chuyển qua thân, thanh âm Tần Dương lại sau lưng hắn vang lên. Nhân tộc bỏ mình, liền chỉ còn lại cái cuối cùng thê thảm chuyện. Phơi thây hoang dã, không yên giấc chi địa, lại không thể làm gì. Ta chỉ nhịn không được, mới đến thay người liệm, giúp người hạ táng. Chỉ thế thôi, mặt đen tráng hán quay đầu nhìn thoáng qua, lại cái gì cũng không thấy. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Hắn hôm qua liền chú ý tới người kỳ quái này, vốn là cảm thấy người này chỉ một tà đạo. Là một ngày trôi qua, lại phát hiện đối phương căn bản không phải luyện thi tà đạo. Nhất là tay kia liệm nhập liệm công phu, rõ ràng là cực kỳ tinh thông đạo này. Kinh hắn trong tay nhập liệm người đều không ngoại lệ, oán khí tiêu hết, khuôn mặt bình thản, thoáng như ngủ say. Nhiều lắm là chỉ có thể cảm nhận được một điểm thi thể tự nhiên mà vậy thai nghén sinh ra tử khí. Hắn thấy qua, không người có thể đưa ra phải, chỉ có nghe nói qua một người có thần thông có thể làm được điểm này. Hai ngày sau đó, mặt đen tráng hán đi vào một tông môn tổ địa, nhìn một tòa mới lập phần mộ, vung tay lên, phần mộ tự động vỡ ra, lộ ra bên trong quan tài. Trong nháy mắt, nhất tiểu cấm chế bị phát động, hai hàng quang tự tại phần mộ phía trên hiển hiện. Đào mộ, đào mộ, đoạn tử tuyệt tôn, nhiễu người ngủ say, chết không yên lành. Mặt đen tráng hán không để ý quang tự, mở ra quan tài, chỉ gặp bên trong có một người mặc liễm phục, hai tay trùng điệp tại phần bụng thi thể. Thi thể khuôn mặt bình thản, oán khíp một chút cũng không có, ngoại trừ mì sắc tái nhợt một chút ra, cơ hồ cùng ngủ say người sống đồng dạng. Mặt đen tráng hán vươn tay, chạm đến một chút thi thể, trong mắt lập tức hiện lên vẻ thất vọng. Nguyên lai người kia thật không phải là phủ quân. Phủ quân thần thông đem người siêu độ, xa so với trước mắt cỗ thi thể này siêu độ trình độ triệt để hơn nhiều. Cỗ này thi thể đúng bị người dùng cao siêu táng pháp siêu độ, cái gì thần thông đều không dùng. Hắn vung tay lên, đem phần mộ một lần nữa khép lại, làm phần mộ một lần nữa khép lại, liền gặp lại nhất tiểu cấm chế bị phát động, biết đồ mê trở lại. Không gì tốt hơn, lòng từ bi, tha cho ngươi mạng chó. Mặt đen tráng hán nhìn quang tự, không khỏi cười ra tiếng. Hiện tại hắn xác định, trước đó nhìn thấy tên kia, khẳng định không phải phủ quân hóa thân, hoàn toàn chính xác chỉ một tính tình tương đối đặc biệt nhân tộc mà thôi. Không cần quá mức chú ý. Xa ngoài vạn dặm Tần Dương ngẩng đầu nhìn phương xa, lắc đầu, đúng là đi đào mộ đào mộ. Ngốc hay không ngốc, trên đời này cũng không phải chỉ có phủ quân thần thông có thể siêu độ người. Bằng thủ nghệ của ta, sớm muộn muốn viết ra một bộ táng môn chân kinh, không dựa vào kỹ năng siêu độ cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Cảm thán xong, Tần Dương xuất ra đại bút, ở bộ này thi thể lòng bàn tay lưu lại một cái ấn ký, đốt linh hương, Tần Dương hạ thấp người cúi đầu, tự lẩm bẩm, huyễn đài, ngươi không người liệm, là ta giúp ngươi sau khi hoàn thành chuyện, để ngươi hỗ trợ mang cái tin tức thử một chút. Không quá phận, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.